Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380: Người tiết lộ bí mật. Chương 126: Người tiết lộ bí mật. Khoảng cách khai giảng đã qua bốn phía thời gian. Trương Hằng cũng dần dần khôi phục trước đó làm việc và nghỉ ngơi. Ngoại trừ lên lớp cùng tập lái xe bên ngoài, hắn đem thời gian còn lại tiếp tục phân phối tại kiện thân cùng các hạng kỹ năng bên trên. Đồng thời có xét thấy bên người siêu tự nhiên sự kiện xuất hiện càng ngày càng tấp nập. Hắn cũng bắt đầu một lần nữa hệ thống tính hiểu rõ cùng học tập các nơi truyền thuyết thần thoại. Mà ngoại trừ những chuyện này bên ngoài, Trương Hằng cũng đối 17 năm trước Greenland ở trên đảo phát sinh sự tình triển khai bước đầu điều. Cha, từ trước đó phụ thân phản ứng nhìn lại, chuyện kia hiển nhiên cùng hắn có quan hệ, mà lại trong đó lại có Đường Trang lão người thân ảnh. Điểm này để Trương Hằng cực kỳ để ý, mặc dù phụ thân nói một ngày nào đó sẽ nói cho hắn biết, nhưng là Trương Hằng cũng không tính chỉ là bị động như vậy chờ đợi. Nếu là dân gian khoa khảo hoạt động, như vậy thì không nên không có một chút vết tích lưu lại. Trương Hằng cũng không biết kia lần khoa khảo hạng mục kêu cái gì. Đội khảo sát khoa học danh xưng, nhưng là trên tay của hắn có một chương 17 năm trước lưu lại ảnh chụp. Phía trên vẫn là có rất nhiều tin tức có thể lợi dụng. Tỷ như ba lão trên tài trợ công ty danh tự. Nhưng mà tiếc nuối là kiểm tra ra kết quả biểu hiện nhà kia cơ quan du lịch sớm tại khoa khảo kết. Thúc nửa năm sau liền xin đóng cửa. Trương Hằng về sau lại tra một chút nó sáng lập thời gian. Phát hiện nó tại khoa khảo trước một năm đăng ký. Cho nên nhà này cơ quan du lịch là chuyên vì lần này nghiên cứu khoa học thành lập xác không công. Tỷ xác suất rất lớn. Mà điều này cũng làm cho Trương Hằng càng thêm hiếu kỳ. Đường Trang lão người phế đi như thế đại công phu làm ra lần này nghiên cứu khoa học đến tột cùng. Là vì cái gì? Đội khảo sát khoa học bên trong ngoại trừ Trương Hằng phụ mẫu cùng Đường Trang lão người bên ngoài, còn có mặt khác 19 người. Về sau Trương Hằng lại dùng Faceus so sánh tướng mạo của bọn hắn. Kết quả ngược lại là thật thông qua Google bộ mặt công cụ tìm kiếm bắt lấy đến một chút tương tự. Hình ảnh, Trương Hằng từ đó xác định bốn người. Một người trong đó là đội thám hiểm dẫn đường. Một người là bác sĩ. Còn có hai người lại là giải nghệ báo biển đột kích đội viên. Về sau Trương Hằng vừa tìm được trong đó hai người Facebook cùng một người Twitter. Nhưng mà tiếc nuối là một vòng xem xuống tới Trương Hằng tại Twitter trên cũng không có phát hiện cái gì quá hữu hiệu tin tức, mà sử dụng Facebook hai người đều là không phải công khai tự ẩn trạng thái. Bởi vì không biết bọn hắn chân thực thân phận là cái gì. Trương Hằng không có hành động thiếu suy nghĩ, giai đoạn thứ nhất điều tra đến tận đây cũng chỉ có thể tạm thời gác lại xuống dưới. Bất quá Trương Hằng ngược lại là xác định một sự kiện. Đó chính là lần này nghiên cứu khoa học không hề giống ông ngoại nói tới chỉ là một lần khảo cổ. Điều tra cùng di tích thăm dò đơn giản như vậy. Kia hai tên trước báo biển đột kích đội viên gia nhập liền là tốt nhất chứng cứ. Nhưng là nhất làm cho Trương Hằng để ý ngược lại là người thấy thuốc kia. Theo đội bác sĩ bản thân cũng không hiếm thấy. Nhất là khoa khảo tiểu đội đi lại là ít ai lui tới. Hoàn cảnh tàn khốc địa phương, có nhân viên y tế tùy hành có thể bảo đảm tính an toàn. Nhưng mà 17 năm trước nghiên cứu khoa học tiểu đội chỗ phân phối bác sĩ lại là một bác sĩ tâm. Lý, vì cái gì một con tiến về Greenland đảo tiến hành cổ đại di tích khảo sát tiểu đội phải phối chuẩn? Bị một bác sĩ tâm lý. Trương Hằng trong tay con chuột dừng ở cái kia tên là Mark San bác sĩ tâm lý Facebook bên trên. Hắn cảm giác mình có lẽ có tất yếu rút cái thời gian đi Greenland ở trên đảo tự mình đi một vòng. Bất quá trước đó hắn đầu tiên cần tại cuối tháng tiến đến trước. Trước hoàn thành mới một vòng trò chơi, Trương Hằng tại 11 giờ 42 điểm đi tới quầy rượu phòng nghỉ. Lần này hắn lựa chọn vẫn như cũ là một mình hình thức. vặn xong đồng hồ báo thức sau hắn nhấp một hớp trong tay chớ cát nắm. Đặt chén rượu xuống, ở trên ghế salon nhắm mắt lại, bạc hà lá cùng chanh sừng hương khí tại cổ họng của hắn bên trong tràn ngập ra. Cùng lúc đó kia cỗ quen thuộc choáng váng cảm giác cũng xông lên đầu của hắn. Sau một khắc bên tai truyền đến hệ thống nhắc nhở âm. Người chơi thân phận nghiệm chứng bên trong. Nghiệm chứng thông qua, ngay tại là số hiệu 07958 hiệu người chơi ngẫu nhiên rút ra vòng thứ 6 phó bản. Rút ra hoàn thành trước mắt phó bản làm lộ mật giả, Internet. Tin tức xã hội cơ sở. Thông qua thông dụng hiệp nghị tương liên khổng lồ toàn cầu hóa mạng lưới. Nó sinh ra hoàn toàn thay đổi cuộc sống của con người phương thức. Để mỗi người sinh hoạt trở nên càng thêm tiện lợi. Cho đến ngày nay, nhân loại đã không cách nào rời đi Internet, nhưng mà lại có quan hệ tại lẫn nhau liên Internet Security toàn tính tranh luận từ nó sinh ra ngày. Lên liền chưa hề đình chỉ qua. Ngươi lại chọn một bên nào? Nhiệm vụ mục tiêu, trợ giúp Edward thoát đi hoặc trợ giúp số không bắt Edward hình thức. Một mình cạnh tranh tốc độ thời gian trôi qua. 360, trong thế giới hiện thực 1 giờ tương đương kết thúc ván trong trò chơi 15 ngày. 90 thiên hậu người chơi cưỡng chế trở về thế giới hiện thực. Hữu nghị nhắc nhở, trò chơi sẽ tại 5 giây sau chính thức mở ra. Mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Đếm ngược tính theo thời gian còn không kết thúc. Trương Hằng bên tai liền truyền đến slot machine thanh âm. Còn kèm theo bước chân tiếng nói chuyện. Cùng thẻ đờ, ánh bạc rơi xuống ào ào âm thanh. Xong bạc, Trương Hằng mở mắt ra. Phát hiện mình đang đứng tại một tòa cự đại sòng bạc bên trong. Dưới chân của hắn là mềm mại thảm. Bên tay trái liền là hai hàng slot machine. Góc trái trên cùng chỗ là một con màu trắng đầu hổ. Phía dưới còn có long đằng hổ khiếu bốn cái tiếng chung. Du khách bỏ ra tiền xu, kéo xuống tay hãm, trên màn ảnh kiếng năm sắp xếp đồ án liền sẽ bắt đầu chuyển động. Khi chuyển động đình chỉ, xuất hiện đặc thù đồ án lúc, slot machine liền sẽ hướng ra phía ngoài nôn tiền. Đương nhiên càng nhiều thời điểm tiền của ngươi liền là đơn thuần trôi theo dòng nước. Trương Hằng di chuyển bước chân. Hắn ngay phía trước là một cái cự đại làm bằng gỗ bàn quay. Rất nhiều người tin tưởng bàn quay là công bình nhất trò chơi. Bởi vì không có người điều khiển tỷ lệ đặt cược. Trên lý luận vô luận ngươi làm sao đặt cược, cuối cùng thắng được tiền đặt cược tỷ lệ đều là nhất định. Cao thủ cùng thái điểu tại cái này trong trò chơi không có bất kỳ cái gì khác nhau. Bàn quay sau bàn đánh bài bên trên. Có 6 người đang chơi 21 điểm. Đây là một loại bài poker trò chơi. Khởi nguyên từ nước Pháp. Cách chơi đơn giản tới nói liền là tại không cao hơn 21 điểm tình huống dưới. Để trong tay bài điểm số tăng theo cấp số cộng tận khả năng tiếp cận 21 điểm. Về sau cùng nhà cái tương đối điểm số lớn nhỏ, dùng cái này đến quyết định thắng thua. Cùng bàn quay khác biệt, 21 điểm mặc dù cũng tương tự thành phần có vận khí tại, nhưng là một phương diện khác nó cũng là kỹ xảo tính rất mạnh trò chơi. Cơ bản thuộc về nghề nghiệp dân cờ bạc thiết yếu kỹ năng. Trước đó có một bộ quyết thắng 21 điểm phim giảng liền là một đám MIT như thế nào vận dụng toán. Học tại bàn đánh bài trên thắng tiền cố sự. Nguyên hình Hoa Kiều học sinh lợi dụng một bộ này chiến thắng bí quyết ở trên chiếu bạc cuồng quyền. 500 vạn đô la Mỹ. Danh chấn tính bài giới. Bộ này phép tính về sau cũng bị công bố ra. Hiện tại đã không phải là bí mật gì. Nhưng mà bởi vì cần đại lượng tính nhẩm. Còn muốn trải qua không ngừng huấn luyện, đồng thời sòng bạc cũng đang không ngừng tăng lên ứng đối phương pháp. Người bình thường coi như biết cũng không có tác dụng gì. Bàn đánh bài bên trên có hai cái người chơi tại một vòng mới muốn bài sau đã bảo bài. Thần sắc uể oải, một người trong đó trực tiếp đứng dậy rời đi. Còn lại bốn người cũng biến thành càng thêm cẩn thận, ra vào đến sướng bài hay không đang do dự. Trương Hằng ánh mắt đảo qua phụ cận đám người. Từ khi trò chơi bắt đầu sau hắn vẫn đang cố gắng quan sát đến bốn phía dựa theo người pha rượu tiểu. Thư thuyết pháp, đơn sắp xếp bên trong gặp được một mình cạnh tranh phó bản tỷ lệ cũng không lớn. Đại khái chỉ có 1/6 tả hữu, nhưng mà Trương Hằng không nghĩ tới chính là mình thậm chí ngay cả đẩy 2 lần một mình cạnh tranh. Cái này cũng liền mang ý nghĩa cái này phó bản bên trong ngoại trừ hắn bên ngoài còn có cái khác. Người chơi, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com. Hết chương.